sống lững lờ, buồn cho cuộc đời lắm sầu thương. Ôi thân ta không nương dân rủi vong, thần cho cuộc tình duyên vô nghĩa, mái tóc xanh bên quân dương tuổi già. Rồi đây nào người xót đời qua, dù quý này là chôn chết ngày thơ. Bẩm công chúa, em đã về tới Xuân Đào. Có lẽ em đã nhìn thấy tận mắt Triệu Vương. Bẩm công chúa, em đã thấy tận tường sắc diện vị quân vương nước Triệu. Có phải đó là một vị vua đã quá lục tuần, lưng còm tóc bạc? Bẩm công chúa, Triệu Vương không phải là một vị vua mỏi mòn sinh lực, mà là một chàng khôi ngô vẻ hào hùng dốc dáng ngang tàn. Nghĩa là một ông vua còn trẻ tuổi có phải thế hay không? Dạ đúng như vậy. Một chàng trai trẻ tuổi quay dũng như người coi ngô tuấn tú, đang ở dưới Long Thuyền từ Triệu Quốc sang đón mừng công nương. Vậy đâu rồi phong son, ngươi hãy dùm lửa chất trăm cài cho rỡ ràng dung nhan, tăng thêm vẻ kiều diễm kiêu sa. Hương sông xả thơm ngát đầy đón chào người trái Triệu Quốc. Lễ rước đã đến giờ, xin lấy công chúa hãy sẵn sàng tiếp nhận. Dạ, thần thiếp là công chúa Hàn Bán, xin mừng Triệu Vương đến đây kết tình hai họ. Kìa, xin công chúa đừng ngộ nhận mà đảo làm con cám bề thất lệ. Theo nghi thức hoàng gia, chính tôi mới là kẻ phải một quỳ. Người nói sao? Phụ vương tôi còn bận chinh chiến miền xa, sợ trễ kỳ hẹn, cho nên người truyền lệnh cho tôi đem thuyền loan sang rước công chúa về Triệu Quốc. Nói gì? Người đây là thái tử Tâu Vân, là con một ông vua già bên nước Triệu. Dân lệnh phụ vương đem loan thuyền sang rước ta về nhận chức mẫu nghi. Và bẩm lĩnh bà, theo thư bậc hoàng gia, kể từ giờ phút này tôi phải coi lĩnh bà như mẫu hậu. Không, tôi không muốn già nua khi tuổi xuân vừa chớm mong. Thái tử ơi, sao người lại lấp ngăn niềm khát vọng còn đang căng mạch sống ơi. Chưa một lần theo gió đưa hương, sao người không tiếc không thương cho cảnh ân tình trái ngang. Còn đây đưa theo dòng tô phù vàng, dù lân tuyệt đỉnh cao sang tôi cũng không màng. Khi chẳng tròn câu ý làm con, tôi phải lo tròn công chúa, hãy coi tôi như sứ thần dân mang của Triệu Vương sang tận nước Hàn, rước công chúa về theo lệnh thánh quân. Nghĩa là người không muốn cùng tôi tâm sự. Tôi chỉ muốn giữ tròn sự Hàn Quyên, cũng xin giữ phận mình trong dòng lễ giáo. Tôi đã xem công chúa như ngôi cao mẫu hậu, thì xin nàng cũng coi tôi như một đứa con chồng. Để có sự cách ngăn khi cùng chung trong chiếc loan thuyền, ôi mấy ngày đường sông dài đắng đắng, biết ai có giữ được lòng mà trong trắng thanh cao. thận gió xuôi buồm nước chảy, tôi mau cho thuyền cập bên sớm hơn giờ đã định. Để phụ dương thôi mỏi mòn trong ngóng hình bóng dài, vẫn chưa gặp mà mặt lần. Thái tử vừa nguyện cầu xin giữ được lòng trong trắng thanh cao. Tôi muốn biết thái tử nguyện cầu cho tôi hay cho thái tử? Nguyện cầu cho cả hai người, công chúa và cung. Nghĩa là thái tử cũng sợ đêm trường cô độc lẻ loi, không giữ vẹn lòng mình khi còn son trẻ. Vậy nguyện cầu chi những lời vui trá, rồi giam hãm cuộc tình muốn bỏ đi quan. Thái mặt cho trời dần vu mây đen, xin giông tô phủ trùm lên mặt trường giang dậy sông. Để thuyền loan trôi dạt vào miền Lạc Long, đưa đáy cuộc tình đi không bên không bờ. Dù chuyến đi này có đúng như lời công chúa ước mơ, thì đảo làm con tôi vẫn một niềm giữ lời. Thiếp sợ lúc đó có kẻ quên mình là thái tử trước mạnh lực, ái tình đành lối đạo với phụ dương. Ta ra lệnh cho tất cả trạo phu dựng tay chèo lái, vượt qua trận cuồng phong giông bão, đưa thuyền loan về cập bến trước hoàng hôn. Thái tử kìa công chúa, xin công chúa hãy lui gót trở vào khoang, đừng đứng ở mũi thuyền nguy hiểm lắm. Thiếp muốn được chia sớt nỗi hiểm nguy cùng thái tử. Thiếp không đành lòng thấy cảnh người trong ấm cúng, còn kẻ ngoài mưa gió lạnh trùng dương. Nếu công chúa không nghe lời khuyên, buộc lòng tôi phải cam lỗi đạo. Thái tử định làm gì thiếp? Tôi sẽ dùng sức mạnh của đôi tay, nhấc bổng tấm thân ngà ngọc, ném vào trong khoang không một chút tiếc thương. Một hành động vũ phu, nhưng ngày đó là điều bắt nghi buộc. Nếu công chúa không rời khỏi nơi đây thì tôi sẽ ra tay. Thiếp lại nghĩ rằng đó lại một dịp may để thái tử tỏ bài những thèm khát mê say. Kìa, một con sóng to đang cuồn cuộn dâng cao mấy trường. Công chúa hãy bám chặt lấy tôi, kẻo bị nước cuốn trôi. Công chúa, lai tỉnh công chúa. Kìa thái tử, đây là đâu? Một đảo quan không bóng người lai vãng, chỉ có tôi và công chúa trôi dạt trên đây thôi. Còn mấy chục trảo phu và quân sĩ theo hầu, chắc bọn họ đã làm mồi cho kình ngư đại hải. Trời, đã qua rồi cơn kinh tâm khiếp đảm, xin công chúa hãy quên đi chuyện hải hùng nơi biển cả chiều qua. Chiều qua có nghĩa là tôi và thái tử đã có mặt trên đảo này quá một đêm dài lo sợ. Vâng, và sẽ còn nhiều đêm dài lo sợ nữa nếu không ai hay biết ta ở nơi này. Rồi cuộc đời mình sẽ ra sao đi thái tử? Rồi cuộc đời mình sẽ ở lại mãi mãi nơi đây, cho đến một ngày xương tàn cốt rũ. Và chuyện của đôi ta sẽ được ngàn sao đưa vào quyền sử. Nếu có một ngày kia có kẻ tìm ra, rồi sẽ đặt cho nó cái tên quan đạo tình yêu. Công chúa đã mơ mộng quá nhiều, xin công chúa đừng quên hiện tại tôi với công chúa vẫn là hai người cách biệt. Đã kề cận bên nhau sao thái tử vẫn còn nói câu cách biệt? Đôi tay kia đã nâng niu bí bồng tấm thân ngà ngọc, sao thái tử còn thanh cao giữa câu đạo lý luân thường? Dầm sương giấy nắng không một bàn tay tô điểm đền đài cổ kính là ở chỗ biết ngạo nghễ với thời gian, chịu đựng thử thách trơ gan cùng tuế nguyệt, cũng như tôi với công chúa ngày mai ngày một gửi lại hình hài trên đảo quan. Nhưng còn thanh gươm này, gươm báo của phụ vương đã trao cho tôi với niềm tin tuyệt đối, tôi sẽ cắm giữa làng xanh chia đôi giới hạn, chứng minh tôi với công nương dân giữ đạo con người. Lại thêm một ngày dài nữa trôi qua, đêm đã xuống chúc công chúa tròn giấc ngủ. Tàu thanh thượng, viên thuyền trưởng vừa cho biết đã tìm thấy những mảnh gian bể của thuyền đoán trôi bập bềnh trên sông cả. Còn gì nữa không? Hộ giáo quan, hãy tâu trình cho đậm rõ. Muốn tâu, thuyền trưởng còn nhận thấy một đảo quan cách long thuyền chừng dài 10 hải lý. Đảo quan đó chắc là không có người cư ngụ. Tâu dân, nhưng nhờ thiền ly kinh, thuyền trưởng đã nhận được dấu hiệu bao nguyên. Một chiếc áo của thái tử thay thế cho cờ, bay phất phơ trên mỏm đá cao trên quan đảo. Vậy hộ giáo quan còn chần chờ gì nữa mà không truyền lệnh cho các tạo phu hãy gắng sức ra công, mau đến đảo quan để giải cứu tử hoàng cùng công chúa hàng bang và bao nhiêu người khác nữa đã bị đắm thuyền vì dòng tố tông ba. Gian giấy Phật trời của ta gặp được con của ta, xin thánh thượng yên lòng nơi tại sức chào phù thiệp lực trong kèo chẳng dám nghi người. Độ nửa giờ sau là thuyền sẽ cập bờ, thánh thượng sẽ được tỏa lòng câu phụ tử tình thâm. Các quan, dạ, sau bao ngày hành trình đầy gian khổ, ta và các quan lùng khắp rừng sâu heo hút của đảo quan, sao vẫn không tìm gặp tử hoàng và công chúa giai nhân Hàn Quốc? Tâu kim thượng, hạ thần vừa tìm gặp thái tử. Hả? Vừa tìm gặp thái tử? May mắn biết chừng nào. Đâu, con ta đâu? Dạ, ở phía bên kia dòng suối, thái tử và công chúa đang nằm cạnh bên nhau và đang say sưa trong giấc đẹp. Trời, súc sanh nghịch tử! Đâu, suối ấy ở hướng nào? Hãy đưa ta đến đó để ta giết cả hai và cũng để bôi xóa một chứng tích dâm loạn ngỗ nghịch. Các quan, dạ, hãy cùng ta vượt suối. Mà thôi, phải rồi, dòng suối biết in bóng hình thiên tử, một vị vua tuổi đã qua lục tuần. Hết rồi, đã hết rồi, tuổi qua mộng thanh xuân, chỉ còn lại một xác thân cằn côi. Phải mà, hai chúng nó có làm gì nên tôi? Chẳng qua mạch thương đời đang trỗi dậy buổi hoa niên, còn ta bông xế chiều duyên đã chẳng còn duyên, nguồn xuân mong hãy nhường cho hai trẻ. Tâu kim thượng, xin kim thượng cho phép hạ thần đánh thức thái tử và công chúa Hàn Bán. Đừng, hộ gia quan, dạ, hãy để thái tử con ta và công chúa Hàn Bán được vô tư trong giấc ngủ. Ta muốn đứng im để ngắm nhìn tuổi trẻ đang tìm nháo qua mộng mị du dơ. À kìa, hãy lắng tai nghe công chúa nói gì, đừng phá vỡ niềm tin của nàng trong giấc mơ huyền diệu nhé. Thái tử, thái tử ơi, rồi đấy, chuyện của đôi ta sẽ được người ngàn sáu đưa vào quyền sử. Nếu có một ngày kia có kẻ tìm ra, rồi sẽ đặt cho nó cái tên quán đảo tình yêu. Trời! Kìa, các người là ai? Thái tử, tỉnh dậy thái tử. Đừng, hãy để yên cho người yêu của nàng say giấc ngủ. Ai nói với ông người tôi yêu là thái tử Triệu Bang? Chính nàng, nàng đã thổ lộ tâm tư trong giấc mơ màng. Ta chợt đến vừa kịp nghe những lời tình tư. Nhưng đó chỉ là giấc mơ tôi chứ không là sự thật. Người ấy nhìn kia thanh gươm bao của Triệu Dương ngăn trở cuộc tình duyên. Như bức trường thành phân chia ranh giới, để tôi vỡ tôi chẳng yêu thương. Một quân vương nhờ sống đã cõi cằn. Trời ơi, tôi tóc già nó như cằn khô trôi lá. Sợ gió đông sang vì một thanh gươm mà phải cách ngăn hai nẻo ân tình. Nếu là Triệu Vương ta đã biết phận mình, bé gái gồm thiên cho nối tình phu phụ, để tiếp cùng chàng nên nghĩa tóc ta. Ông là ai mà tới đây trong im lặng? Tôi là người mà công nương mơ ước đợi chàng. Phải, ta với công nương chưa một lần gặp gỡ, và đây mới là buổi đầu sơ ngộ mà thôi. Vậy người đến giúp ích gì cho ước vọng của tôi được hạnh phúc đời đời làm người yêu thái tử? Công chúa ơi, ta không phải là người ngàn sao đi tìm quyền sứ rồi chép lại chuyện tình yêu đôi lứa đã thành mồ quan nơi hải đảo xa. Cổ thủ và thần thánh cho cỏ non xanh đem lòng oán hận, cho gió tương tư không có lối đi về. Triệu Vương, người là Triệu Vương đi tìm thái tử. Trời ơi, thiếp thần vô tình đã nặng lời xúc phạm đến quốc vương. Thôi thì sẵn đây một ngọn hương thiên, xin thánh thượng ta nhổ gươm thiên là để tình công chúa với thái tử con ta không còn ngăn cách nữa, chớ ta không dùng gươm thiên để cướp đi hơi thở của nàng đâu. Ôi tội nghiệp thay lời nói tội tình, nếu ta không chợt thấy gương mặt mình soi trên suối biết thì đâu biết tuổi già đã mệt mỏi với thời gian. Tình yêu này ta nhường lại cho con, hãy tận hưởng một mùa xuân bất tận. Ta sẽ biến đảo quang thành nơi phồn thịnh, một tiểu giang sơn có vua nghi ngờ hư cung vàng. Hộ giá quan, dạ. Chuyến về này sẽ tổ chức một cuộc di dân, khanh có bổn phận khai phá quan đảo này thành một tiểu vương quốc. Phụng mạng. Công chúa ở lại, ta về. Công chúa, thanh kiếm báo đâu rồi? Có người đến lấy đi rồi, thái tử không lấy biết gì sao? Đảo dân không người, ngoài tôi và công chúa còn ai vào đây nữa? Công chúa, có phải công chúa đã thừa dịp tôi mỏi mệt mê sai mà nhổ gươm vàng đi chăng? Trời ơi, thiếp nhổ gươm làm gì? Để không còn cách ngăn giữa tôi và công nương. Trời ơi, thật là điều tội lỗi, xin hoàng thiên hậu thổ chứng minh cho lòng trong sạch của một đứa con. Thái tử đừng cho thiếp là dân loạn, dầu gì cũng là một công mê say thì đắm ra mù quáng đâu còn kể chi đến lá ngọc cành vàng. Nhưng tiếp có phạm tội gì đâu mà thái tử làm sao biết được chuyện của nàng khi tôi đã đắm mình trong giấc ngủ triền miên. Nhưng tiếp phải đâu là người cất giấu gương vàng, nếu không phải là nàng thì quan đảo này ắt có ma quái hồ tinh. Thái tử ơi, không phải ma quái hồ tinh mà chính là phép nhiễm màu của quá công đặc đề. Trong khi thái tử đang say sưa giấc ngủ thì phụ vương đến đây sẽ sợi tơ hồng. Người thấy đôi ta xinh vợ xinh chồng nên mới nhổ gương thiên xóa đôi bờ ngăn cách để quan đảo này thành vương quốc của tình. Sự thật rồi, phụ vương ta đến đây sao nàng không đánh thức? Phụ vương không cho, người sợ tán cơn mộng mỹ vì ngỡ thái tử cũng như thiếp đã chọn nơi này làm quán đảo tình yêu. Phụ vương ta đâu rồi? Người đã xuống long thuyền trở lại đất liền, có lẽ giờ này cũng sắp bắt đầu rời bến. Không, không thể được, ân tình này là của phụ vương ta, ta phải trả lại người, ta không có quyền chiếm đoạt. Công chúa, hãy theo phụ vương ta ra tận bến thuyền, chỉ một mình ta ở lại đảo quan cho đến ngày xương tàn cốt ru. Đi phụ vương, phụ vương. Kìa, dường như có tiếng réo gọi của thái tử con ta. Hộ gia quan, dạ, hãy cho long thuyền ngừng lại giữa giang hà cách biệt. Phụ vương, xin phụ vương cho thuyền rồng quay lại bên để con trẻ có đôi lời bày tỏ với phụ vương. Phụ vương. Thái tử Triệu Khiết Đan, thuyền đã tách bến, không bao giờ quay lại bến. Cũng như tình đã trao đi, không níu lại ân tình. Thâu kim báo rồi là nợ duyên kia đã hết cách ngăn. Cha bằng lòng tác hợp cho con với công chúa hàng ban nên duyên cầm sắt. Nhưng phụ vương ơi, sống dậy trùng khơi là bởi gió trời tung bay tám hương. Con trẻ lớn khôn là nhờ công ơn nuôi dưỡng của nghĩa Thái Sơn và sữa ngọt trong nguồn. Con được thành nhân là nhờ nơi cơm áo phụ hoàng. 18 đôi 10 tuổi đời còn non nớt, sớm vào đường tình con sợ bước trong gai. Duyên kiếp này con không hỏi không dai, sao phụ vương lại bắt con đền trả? Đêm vắng canh thâu trùng dương, lòng gió con thương phụ vương lạnh lẽo thân già. Phụ vương, xin phụ vương hãy nghe lời con trẻ một lần thôi, cho thuyền vào bến đón người tình đang chờ đây. Con ơi, nếu đêm nay biển khơi tàn cơn bão tố là để dậy phong ba dần vũ trong lòng. Ta vừa đón nhận một đau thương chúa chắc phủ phàng, công chúa hàng ban chỉ yêu thương thái tử. Ta già rồi đành yên phận già nua, mãnh lực ái tình còn mạnh hơn quyền thế một ông vua. Cung điện nguy nga còn nhỏ hẹp thua buồn tim bé nhỏ. trăm trận sống ba trăm trận cười ngáo nghệ, nhưng lần này đây ta nhỏ lệ khóc thân mình. Hộ gia quan, truyền lệnh cho thuyền hãy nhỏ neo. Thái tử Triệu Khiết Đan, con không được trái lời Dương phụ. Tình yêu kia ta đã nhường cho con đó, và cả giang sơn này rồi cũng sẽ thuộc về con. Phụ vương, phụ vương, thuyền đã xa rồi khuất vãng trùng dương, còn ta ở lại với nỗi buồn rười rượi. Đêm vẫn chưa tàn, đêm còn u tối, giam hãm cuộc đời trên hải đảo quan du. Ta đã làm gì cho phụ vương ta? Nợ có máu còn dai, lại mượn thêm duyên nợ. Ôi biết đến bao giờ thân này đành trả ơn nghĩa hai vai, thêm nặng gánh thâm tình. Thiếp đang đợi nghe những lời tâm sự, đêm đã tàn rồi hỡi thái tử Triệu Bang. Đêm khuya sao rụng trắng tàn, còn ta